Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, mới bốn có nữ tiên. Mới vừa đi tới mây trắng trước động Trịnh Kiện. Kỳ thật lỗ tai một mực tại nghe lấy hải đảo bên cạnh đối thoại. Nghe lấy Hạnh Tiên câu kia không lưu tình chút nào đâm tâm chi ngôn. Trịnh Kiện sắc mặt có chút cổ quái. Đã từng, Trịnh Kiện cũng thu qua Bàng Ban làm đệ tử. Đã từng thu qua Trương Tiểu Phàm làm đệ tử. Nhưng hiện tại xem ra, duy chỉ có Hạnh Tiên kế thừa hắn y bát a. Lời nói này, quả thực cùng Trịnh Kiện năm đó trả lời Tiết Khả Nhân chờ các cô nương lời nói giống nhau như đúc. Làm tốt lắm, đây mới là ta Tiện Tiên chân truyền đệ tử a. Chẳng những truyền thừa đạo pháp, còn muốn truyền thừa miệng độn chi pháp. Đối đãi khác phái truy cầu, ta lấy lại xuất kích. Mây trắng trước động, Phúc Lộc Thọ Tam lão rất hiển nhiên cũng nghe đến hai cái tiểu bối đối thoại. Nhộn nhịp cười to không thôi. Nhìn thấy Trịnh Kiện, Phúc Tinh lão đại ra cười mắng. Ngươi nhìn một cái ngươi cái này Tiện Tiên. Đem Hạnh Tiên dạy hư mất a. Trịnh Kiện sờ lên lỗ mũi. Cười khan nói. Lão gia tử, ngươi nhìn ngài lời nói này. Hạnh Tiên cùng ta thời gian chung đụng nào có cùng các ngươi ba vị thời gian dài a. Chấm ngoặc kép, Phúc Tinh lão đại ra trì trệ. Nửa ngày sau mới nói. Liền tính cùng chúng ta mấy cái lão gia hỏa thường xuyên ở chung, nhưng thủy chung là đệ tử của ngươi. Nếu không có thể nói ra như vậy sao? Lộc Tinh thả ra trong tay quân cờ, trầm ngâm một hồi mới nói, Trịnh Kiện a, ngươi phía trước mang về Hạnh Nhi. Hạnh Nhi cũng là nhu thuận. Ba người chúng ta lão gia hỏa cũng không nói gì, nhưng hôm nay cái này Hắc Hùng Tinh làm sao có thể bước lên Bồng Lai Tiên Đảo chi địa? Ồn ào, có hơi quá a. Chấm ngoặc kép, Lộc Tinh lời này một màn, Phúc Tinh cùng Thọ Tinh đủ tề mặc nhưng, Trịnh Kiện khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, ta sớm cái kia nghĩ tới. Cũng được, hôm nay ta liền dẫn bọn họ một lần nữa tìm cái đặt chân chi địa. Tự thành nhất mạch, Lộc Tinh nghe vậy, thản nhiên nói, Trịnh Kiện a. Ngươi có phải hay không cảm thấy là ba người chúng ta lão gia hỏa đang đuổi ngươi ra ngoài? Trịnh Kiện lắc đầu cười khổ. Là ta dẫn bọn hắn trở về. Quấy dây tam lão thanh tĩnh. Làm sao oán tam lão? Lộc Tinh xua tay nói. Cái này dĩ nhiên là một phương diện. Nhưng nguyên nhân căn bản nhưng không tại bọn hắn. Mà ở chỗ trên người của ngươi. Lão Thọ Tinh cũng là buông xuống quân cờ. Cười nói. Trịnh Kiện a. Chúng ta dù tuổi tác kém đếm không hết, nhưng tu đạo một đường, bất luận niên kỷ, chỉ nhìn đạo quả, bây giờ ngươi sớm đã thành tựu thiên tiên, kỳ thật sớm cái kia tự thành một phái, mở chính ngươi đạo trang, liền như là Doanh Châu cửu lão đồng dạng, bọn họ ban đầu cũng là Bồng Lai tiên nhân, thành đạo về sau, liền tìm Doanh Châu với tư cách đạo trang, ngươi có thể minh bạch. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Đa tạ tam lão chỉ điểm, ta hiểu được, minh bạch liền tốt, bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, lần trước chúng ta theo Sùng Ân Thánh Đế tiến về Tổ Châu thời điểm, trên đường phát hiện một tòa vô chủ đại đảo vừa mới xuất thế, liền biết chỗ ấy nên với tư cách đạo trường của ngươi. Lần này đi đông bắc 7.000 dặm, vừa vặn ở vào phương trượng chính đông 5.000 dặm chỗ, cũng là tiên gia thánh địa. Cùng ba đảo không sai chút nào. Lão Thọ Tinh lại cười nói. Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ. Lại truyền âm gọi tới Hắc Phong cùng Hạnh Tiên. Nói rõ tình huống. Hắc Phong còn tưởng rằng là hắn đến ảnh hưởng tới Bồng Lai nội bộ quan hệ. Lúc này lo sợ bất an. Liên tục quỳ xuống đất thỉnh tội. Phúc Tinh nâng lên Hắc Phong. Cười nói. Ngươi dù yêu thân. Nhưng cũng là thiên địa sinh linh thuộc. Sinh linh sinh ra cửu khiếu đều có thể thành tiên, chỉ cần ngươi đến chính quả thì thế nào? Chỉ là bởi vì Tiện Tiên chi đạo đã thành, hắn nói tự thành một trường phái riêng, về sau khai tông lập phái nên có đạo tràng của mình mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hắc Phong cái này mới yên tâm lại. Trịnh Kiện đối với tam lão hai đầu gối quỳ xuống đất, tam lão ơn tài bồi, Trịnh Kiện suốt đời khó quên. Không thể vì cảm ơn, xin nhận Trịnh Kiện cúi đầu. Nói xong, bái ba bái, phía sau hắn, Hắc Phong cùng Hạnh Tiên cũng đều đi theo bái ba bái. Lúc ngẩng đầu lên, Hạnh Tiên sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ba vị gia gia, Hạnh Nhi đi theo sư phụ đi về sau. Ngài ba vị nhưng muốn bảo trọng thân thể a. Chấm ngoặc kép, lão Thọ Tinh cười cười. Hảo hai tử, hảo hai tử. Hắn tại Hạnh Nhi đỉnh đầu khẽ vuốt. Hai tử, ba người chúng ta lão gia hòa không có gì cho ngươi. Chỉ chúc ngươi thọ lộc phúc kéo dài. Vô tai vô kiếp, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Nhìn xem Hạnh Tiên còn có chút ngu ngơ. Vội vàng nói, còn không mau cảm ơn tam lão. Có thể được đến tam lão chúc phúc. Đây chính là ngươi bao lâu đều tu không đến phúc khí. Hạnh Tiên hậu chi hậu giác, vội vàng cảm ơn không thôi. Tốt, đi thôi, đi thôi. Chớ lầm rời đến ngày tốt. Tam lão lại cười nói. Trịnh Kiện đứng dậy, cũng không có cái gì tốt thu thập. Suy nghĩ một chút, vung tay lên, trực tiếp đem lang hoàn động phủ như vậy vùi lấp. Hắc Phong cũng là đến đảo một bên. Đem hắn mới vừa mở ra không lâu Hắc Phong động khôi phục nguyên trạng. Ở Hạnh Tiên thu thập xong, Trịnh Kiện cũng là đem nó động phủ khôi phục ngọn núi nguyên trạng. Cái này mới mang theo hai cái đồ đệ. Cáo từ rời đi, tam lão đứng tại Bồng Lai Sơn đỉnh. Mỉm cười đưa mắt nhìn Trịnh Kiện đi xa. Tường vân bên trên, Hạnh Tiên rời sinh sống nhiều năm Bồng Lai đảo. Khổ sở không thôi, Trịnh Kiện cười nói. Được rồi, khóc cái gì, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Bởi vì, chúng ta lập tức liền muốn có chính chúng ta đạo trang. Hắc Phong ngược lại là đi đâu cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể nhìn thấy sư tỷ, cho dù đi địa phủ cũng liền cái kia chuyện quan trọng. Dọc theo tam lão cho phương hướng đi 7.000 dặm, nơi xa lập tức xuất hiện một tòa đại đảo, kéo dài hơn 3.000 dặm, quả nhiên không thể so Bồng Lai ba đảo bàn nhỏ điểm. Nhìn thấy nhà mới, Hạnh Tiên cũng ngừng khóc khóc, dưng dưng mỉm cười, đứng tại không trung, nhìn xuống hòn đảo lớn này, chỉ thấy phía dưới đan sườn núi bích cây liên miên, bên trong núi cao nước chảy xiết, đại thế tranh vanh. Có bạch hạc nghỉ lại trong đó. Lại có huyền vượn treo tại cây tử đằng. Nhìn từ xa chính là một phái tiên gia thánh địa tốt động thiên. Trịnh Kiện lúc này mang theo Hạnh Tiên cùng Hắc Phong rơi vào trên đảo. Tiến lên không xa. Nhưng là ở trong đó nhìn thấy một tòa bia đá. Thượng thư hai cái chữ to. Viên Kiệu. Nhìn thấy hai cái này chữ. Trịnh Kiện trong đầu oanh một cái. Chấn tinh. Viên Kiệu. Trong truyền thuyết hải ngoại năm tiên sơn một trong, cùng Bồng Lai, Phương Trượng, Danh Châu đặt song song. Ngoài ra còn có cái đại dư, trong truyền thuyết, viễn cổ thời đại năm núi. Về sau, bởi vì Long Bá Quốc cự nhân câu đi 6 cái lớn ngao, dẫn đến đại dư, Viên Kiệu hai núi lưu tại Bắc Cực, chìm nghỉm tại trong biển rộng. Không nghĩ tới thế mà vào lúc này xuất hiện lần nữa. Thật chẳng lẽ như tam lão lời nói, nên làm đạo trường của ta. Nguyên bản Trịnh Kiện còn hơi nghi ngờ chính mình, nhưng bây giờ minh bạch, lập tức, Trịnh Kiện tại Viên Kiệu đỉnh núi xây tiện tiên đạo trang. Đến mức Hạnh Tiên, Trịnh Kiện để tự mình suy nghĩ chỗ ở mở động phủ. Hắc Phong thì là tại chân núi mở động phủ, vẫn như cũ làm người gác cổng, mới vừa dàn xếp lại. Liền nghe đến hư không bên trong tiên nhạc từng trận, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh đến. Chúc mừng tiện tiên, mở đạo trang, Đại Thiên Tôn mệnh lão đạo đưa tới rời đến hạ lễ. Thái Bạch Kim Tinh mang theo một đám lực sĩ, tiên nữ hạ xuống, dâng lên danh mục quà tặng. Trịnh Kiện xem xét, ô, lưu loát một chuỗi dài, đều là tiên gia đồ vật, đa tạ Đại Thiên Tôn ân điển. Trịnh Kiện thành tâm thành ý đối với hư không thi lễ một cái. Kim Tinh, còn mời đi vào nghỉ ngơi một lát, nếm thử tiên trà. Thái Bạch Kim Tinh lại cười nói. Không cần như vậy, Đại Thiên Tôn rất xem trọng ngươi. Đã đem ngươi mở đạo tràng tin tức chiêu cáo tam giới tiên thần. Ngươi nha, đơn giản tại đế tâm. Lão đạo còn phải thượng thiên phục mệnh. Liền không chậm trễ, chấm ngoặc kép, đa tạ Kim Tinh. Trịnh Kiện mỉm cười đưa Thái Bạch Kim Tinh thượng thiên phục mệnh. Giây lát, lại có Đông Hoa Đế Quân dẫn người trước đến chúc mừng. sau người, đều là ba đảo quen biết cũ, bao quát Bồng Lai Tam Lão, Danh Châu Cửu Lão các loại, cả đám đều tới. Trịnh Kiện nhìn thấy Tam Lão, lần nữa khom người một cái thật sâu, đa tạ Tam Lão, chỉ điểm như vậy Tiên Sơn cùng ta. Viên Kiệu biến mất vô số nguyên hội, bây giờ xuất hiện với tư cách đạo trường của ngươi vốn là thiên ý, hà tất cảm ơn chúng ta? Tam Lão cười nói, Trịnh Tiểu Tiện, có thể làm Viên Kiệu lại hiện ra thế gian, có thể thấy được ngươi cái tên này thực sự là hồng phúc tề thiên. Bản đế quân năm đó tìm không biết bao lâu, cũng chưa từng tìm tới Viên Kiệu đây. Đông Hoa đế quân cười nói, Trịnh Kiện cười hì hì nói, không có cách, có lẽ, đây là vận mệnh đối ta chiếu cố đi. Ta người này quá thiện lương, luôn có phúc báo chờ lấy ta. He tương đương tui, Đông Hoa đế quân cùng Doanh Châu Cửu Lão cùng nhau xì một tiếng khinh miệt. Một phen đàm tiếu về sau, chúng tiên cũng nhộn nhịp lưu lại lễ vật, cáo từ rời đi, nhìn xem giống như núi chất đống lễ vật, Hạnh Tiên con mắt đều nhanh nhìn tốn, vẫn chưa xong đây, rất nhanh, Hắc Phong lại đi vào bẩm báo, sư phụ, sư tỷ, Tứ Hải Long Vương trước đến chúc mừng. Trịnh Kiện vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tứ Hải Long Vương cùng nhau đứng tại dưới chân núi, đi theo phía sau thế hệ trẻ tuổi Long tộc tinh anh. Ví dụ như Ma Ngẩng Thái Tử các loại, Bắc Hải Long Vương phía sau, rõ ràng là một mặt u oán tiểu long nữ, đến từ tiểu long nữ oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện thấy được tiểu long nữ, lập tức liền nhớ lại ngày đó cùng giường mà ngủ tình cảnh. Không nhịn được có chút xấu hổ, tiểu long nữ tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt, u oán thần sắc quét sạch sành xanh, nhưng lại lập tức vui vẻ. Tiện tiên ca ca nhìn ta, nhìn ta, tiểu long nữ, cố gắng, ngươi chắc chắn có thể để tiện tiên ca ca thích ngươi. Mẫu thân nói qua, nữ đuổi nam, cách tầng xa, ân, nếu như nàng biết rõ tiểu sư muội, Loan Loan, sư phi Huyên, tiểu bạch chờ đông đảo tuyệt thế nữ tử kinh lịch, đoán chừng liền sẽ không lạc quan như vậy, cái này có khả năng, là xa thế giới. Một xa một thế giới cái chủng loại kia. Chúc mừng tiện tiên đạo hữu tìm được Viên Kiệu Tiên Sơn. Mở động phủ, Tứ Hải Long Vương nhìn thấy Trịnh Kiện đích thân ra nghênh tiếp, đồng thanh nói, ở trong đó lại lấy cùng Trịnh Kiện cùng uống say rượu Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lớn nhất âm thanh, khách khí khách khí, chư vị quá khách khí, người đến là được rồi, còn mang lễ vật gì a? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện ha ha cười nói, Tứ Hải Long Vương rối rít nói, chuyện phải làm, chuyện phải làm, có thể để cho ta xem một chút danh mục quà tặng không? Trịnh Kiện dừng một chút nói, Tứ Hải Long Vương lập tức đều là sững sờ, cái này chuyển hướng, có chút tao a. Tiểu Long Nữ phốc một tiếng liền cười, còn là cái kia tiện tiên ca ca, một chút không thay đổi. Hạnh Tiên rất là như quen thuộc nhận lấy danh mục quà tặng, nhìn lướt qua phía trên nguyệt phiếu chữ số, lập tức cho Trịnh Kiện một cái hài lòng ánh mắt. Ha ha ha ha, đều là nhà mình huynh đệ. Tới tới tới, mời vào trong mời vào trong. Trịnh Kiện lại bắt đầu cười to. Tiểu Long Nữ thoáng nhìn bên cạnh có liệu, mặt sau có vểnh lên, chính diện có Nhan Trị, có bờ eo thon bốn có nữ tiên Hạnh Tiên, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình có chút nhô ra bộ ngực, nhìn một cái không sót gì. Tiểu Long Nữ vui vẻ tâm tình nháy mắt sẽ không tốt, dầu dĩ không vui bên trong. Tiểu Long Nữ trong lòng nói, chính mình ngoại trừ bộ ngực, chỗ nào không bằng trước mắt cái này mắt mang hoa đào nữ nhân. Ngực lớn, thật cứ như vậy tốt nha. Đang cùng Tứ Hải Long Vương hàn huyên, Trịnh Kiện chợt nghe hệ thống nhắc nhở, đến từ Tiểu Long Nữ oán niệm trị cộng 3999. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.